Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Ninh còn chưa kịp đưa tay lên, cánh tay đột nhiên nóng lên. Một viên bảo châu từ trong tay áo lăn ra. Đó là viên châu lấy được từ Giang Trạm. Giang Trạm chính là người đã dùng viên bảo châu này xác định thân phận của nàng. Cũng là vật mà năm đó Tiết Tông để lại ở Giang gia. Tiết Ninh cúi xuống, muốn nhặt lại viên châu. Nhưng viên châu sáng chói mắt, gấp gáp chỉ hướng nào đó. Tay nàng còn đau, có chút khó với tới. Cho đến khi viên châu chạm vào gấu áo nàng, Tần Giang Nguyệt nhẹ nhàng di chuyển đôi giày bạc, cúi người nhặt viên châu lên. Viên châu trong tay hắn vẫn phát sáng nhưng đã giảm đi nhiều. Hắn cẩn thận quan sát, nhẹ giọng nói, Linh Âm Châu, sau khi Tiết Ninh lấy được viên châu này đã tra cứu. Cũng biết đây là Linh Âm Châu, đây là một loại bảo vật dùng để chứng minh quan hệ huyết mạch và quan sát sự tồn tại của huyết mạch. Đáng tin cậy hơn so với việc nhận thân bằng máu, Tiết Tông để lại Linh Âm Châu ở Giang Gia. Chắc là để cảm nhận sự tồn tại của huyết mạch gia tộc Giang gia và vợ của mình. Bây giờ viên châu trở nên như vậy, chắc chắn là huyết mạch Giang gia có vấn đề. Tiết Ninh cũng tính là nửa người Giang gia, nhưng nàng vẫn khỏe mạnh, vậy thì chắc là người khác không khỏe rồi. Giang Trạm, Giang gia đời này chỉ còn lại một mình Tề Vương Giang Trạm. Nghĩ đến khi mình rơi vào bụng rắn, khuôn mặt kinh hoàng thật sự của Giang Trạm, còn có bước chân tiến lên theo bản năng của hắn ta dù là người phàm bị thương. Tiết Ninh khó xử nghĩ, đệ đệ đời nào không biết này, có nên quan tâm không đây? Nếu không quan tâm, Giang gia sẽ tuyệt hậu. Đi xem không, nàng đưa tay ra, ngươi đi cứu người trước, ta theo viên châu này xem thử có chuyện gì. Tần Giang Nguyệt nắm chặt viên châu, không buông tay, Tiết Ninh nhìn những ngón tay dài trắng nõn của hắn được ánh sáng của viên châu chiếu sáng. Trông như ngọc thạch ấm áp, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác khó tả. Không thỏa đáng sao, nàng luôn giữ thái độ hỏi han, nàng vẫn chưa khỏe hẳn. Tần Giang Nguyệt rất chậm rãi đưa viên châu đến tay nàng. Ta sẽ đi cùng nàng, Tiết Ninh còn chưa kịp trả lời. Nhiếp Bàn đã phải lên tiếng, Tiên Tôn, A Nhan thực sự không ổn rồi, dù sao Ôn Nhan cũng đã làm sư huynh muội với Tần Giang Nguyệt nhiều năm. Quan hệ luôn rất tốt, ân nghĩa cùng chiến đấu vẫn còn đó, một viên Linh Âm Châu không rõ tình hình, chỉ vì Tiết Ninh muốn đi, hắn có thể bỏ mặc tính mạng của Ôn Nhan sao? Tần Bạch Tiêu im lặng, trước đó hắn ta mới nhận lại huynh trưởng. Lúc ra đi tưởng rằng mọi thứ vẫn như trước, không có gì thay đổi. Nhưng bây giờ nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của huynh trưởng không để ý đến họ, hắn ta nhận ra mọi thứ đã thay đổi. Huynh trưởng trước đây chỉ là huynh trưởng, là chân quân triều ngưng có tính cách tốt đến mức hiếm khi từ chối người khác. Hóa kiếm thanh diệu tiên tôn, hắn có thể là huynh trưởng, nhưng hắn còn là kiếm tiên. Nhiếp Bàn cũng im lặng, chỉ chuyển ánh mắt sang Tiết Ninh. Tiết Ninh nắm chặt Linh Âm Châu. Ngươi đi cứu người đi. Ta sẽ xem viên châu này có chuyện gì. Ngươi để lại linh phù cho ta. Nếu có chuyện không hay ta sẽ gửi tin cho ngươi rồi tránh đi. Dù sao hắn cũng phải đến tiên phủ bái kiến ngươi. Bây giờ không biết đã gặp chuyện gì. Bên cạnh còn có nhân hoàng đồng hành, cũng không thể bỏ mặc được. Tiết Ninh suy nghĩ chu toàn. Tần Giang Nguyệt không thể trách móc, nhưng dường như hắn không phải vì sự chu đáo của nàng mà cảm thấy yên lòng. Có lẽ hắn vẫn chưa quyết định được, nhưng công nhận nàng cần có linh phù của hắn nên đã đưa tay ra trao cho. Tiết Ninh nhận lấy, coi như hắn đã đồng ý. Giải băng trên phát kế nhẹ nhàng đung đưa. Vậy ta đi trước, sẽ liên lạc bất cứ lúc nào. Tần Bạch Tiêu dõi theo bóng nàng biến mất. Huynh trưởng không động đậy, chỉ nhìn tay trống không. Ánh mắt của huynh trưởng, hắn ta có chút không dám nhìn. Huynh trưởng đừng lo, ta sẽ theo bảo vệ nàng ấy. Tần Bạch Tiêu cân nhắc một chút, tự thấy quay về cũng không có ý nghĩa gì lớn, chi bằng theo Tiết Ninh, để huynh trưởng an tâm trở về tông môn cứu chữa sư tỷ. Nếu thật sự là người tham gia đại hội bái kiến gặp chuyện, thân là đệ tử tiên phủ, hắn không thể chối bỏ trách nhiệm. Tần Bạch Tiêu đã đuổi theo Tiết Ninh, Nhiếp Bàn ngước mắt liếc nhẹ Tần Giang Nguyệt, trong lòng nghĩ hắn ta không đi còn tốt hơn. Bên bà ta đâu thiếu đệ tử giúp đỡ, gọi ai đi mà chẳng được, chính bà ta đi cũng được. Tần Bạch Tiêu đã đi, ánh mắt Kiếm Tiên càng lạnh lẽo. Tiên Tôn, Nhiếp Bàn kịp thời lên tiếng. Tần Giang Nguyệt vẫn không nói một lời. Ghen tuông, một cảm xúc không nên tồn tại trong lòng hắn. Mỗi lựa chọn của Tiết Ninh đều hợp tình hợp lý. Tần Bạch Tiêu cũng vậy, chính hắn tự mình ràng buộc, tự tăng thêm phiền não. Tần Giang Nguyệt thu tay lại, bóng dáng biến mất, giây tiếp theo đã xuất hiện trong tiên phủ. Nhiếp Bàn, bà ta phải tăng tốc độ lên rồi. Tiết Ninh rời khỏi khách đờ, M cũng rất nhanh, không nhanh không được, chậm thêm chút nữa, nàng thực sự sẽ để Tần Giang Nguyệt đi cùng nàng. Những cảm xúc dồi dào như sóng biển ép nàng không thở nổi. Thậm chí nàng muốn đuổi Nhiếp Bàn và Tần Bạch Tiêu đi thật xa, không cho phép Tần Giang Nguyệt cứu người, hoặc thậm chí khóa Tần Giang Nguyệt lại, dùng Khổn Tiên tác trói hắn. Ngoài nàng ra không ai được gặp. Thật kỳ lạ, quá trái ngược, hoàn toàn không giống nàng. Trói buộc gì đó khi chơi trò chơi thì còn được, nhưng thực sự làm vậy, chẳng phải là muốn tự chuốc họa vào thân sao? Tiết Ninh nhận thức rằng con người khi yêu sẽ có lúc không lý trí, lo được lo mất, nhưng không nên quá bi quan và cố chấp, như thể đã trở thành ma quỷ. Nàng ấn tay vào ngực, chắc chắn là cơ thể có vấn đề gì đó. Xử lý xong chuyện của Linh Âm Châu, phải để Tần Giang Nguyệt kiểm tra kỹ cho nàng. Thiên giới, 13 tầng trời, ma thần Trường Thánh ngồi trên biển lửa núi xác, hai chân bắt chéo, dẫm lên đầu lâu của thần tộc, một tay chống đầu, một tay nhẹ nhàng gõ vào điểm sáng đỏ trước mặt. Thấy điểm sáng lóe lên, môi hắn ta hơi nhếch lên, đôi mắt tím quyến rũ hướng xuống đài cao. Khuynh Thiên bị trói, toàn thân đầy máu, còn Giang Mộ Vãn cũng nằm trên đất với bộ y phục đẫm máu. Vì một nữ nhân mà ngươi dám phản kháng ta, hắn ta chậm rãi nói. Khuynh Thiên, ngươi thật không tự lượng sức. Khuynh Thiên vùng vẫy, thần tôn muốn xử trí thuộc hạ thế nào cũng được, chỉ cầu thần tôn đừng làm hại đến tính mạng của Vãn Vãn. Trường Thánh nhìn thuộc hạ ngu ngốc của mình, không khỏi nhớ lại rất lâu trước đây, Khuynh Thiên đến cầu xin hắn ta giúp một người phàm kéo dài mạng sống. Chuyện đó đối với hắn ta không phải quá khó, nghịch thiên hành sự cũng không phải lần đầu, nhưng hắn ta đã không đồng ý, dựa vào đâu chứ? Khuynh Thiên nói nguyện trả giá tất cả, nhưng tất cả của hắn ta vốn dĩ là của Trường Thánh. Còn gì để cho lại một lần nữa? Giang Mộ Vãn, Trường Thánh đứng dậy, từng bước đi xuống biển xác, cúi người nhìn nữ tử hấp hối. Vân Mộng Hạ Vũ, con gái của ngươi gọi là Tiết Ninh. Nữ tử trông giống như đã chết, động tác ngưng trệ rất lâu, nghe thấy cái tên này, đột nhiên động đậy một chút. Giang Mộ Vãn từ từ ngẩng đầu lên, cách chương.